Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3385, cố ý khiêu khích một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chỉ là kẻ ngoại lai. Đơn giản như vậy à, có thể là kẻ ngoại lai. Làm sao có thể thấy được bích họa huyền cơ. Ngoài ra, bọn hắn còn nâng lên một vị lão già. Không phải là hắn. Nhớ tới cố nhân, Trảm Thiên Thần Long biểu lộ nhất thời không bình thường. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người. Tâm bên trong còn có chút hoài nghi. Chợt, lòng có cảm giác mà cảm ứng một chút. Nửa ngày, ha ha cười nói. Quả nhiên là hắn, hắn còn chưa có chết. Không đúng, hắn khí tức làm sao trở nên như vậy suy yếu. Thần Long thì thào tự nói. Lại nghiêng to lớn long đầu đi cảm ứng một lần. Vẫn là đồng dạng cảm giác. Thử lại. Vẫn như cũ đồng dạng. Qua mấy lần về sau. Thần Long lại là vui sướng. Vừa lo lắng. Bản tỏa đã tỉnh lại. Hắn cũng ở nơi đây. Nhưng không rên một tiếng. Là bị thương nặng. Đang bế quan dưỡng thương. Lời này. Thần Long hỏi Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lắc đầu. Ta nhìn thấy vị kia tiền bối thời điểm. Hắn chỉ là hồn thể. Hồn thể, Trảm Thiên Thần Long kinh hô. Nửa ngày, mới giống như là nhớ lại cái gì tựa như. Không nói thêm gì nữa. Sau đó, Thần Long không nói một lời tự nhiên không vui bộ dáng. Nhìn ra hai vợ chồng có chút nặng nề. Bọn hắn đều thức thời bảo trì trầm mặc. Thời gian một điểm một giọt mà biến mất. Sau cùng, là Trảm Thiên Thần Long chính mình từ trong hồi ức khôi phục thanh tình. Lại nhìn Mặc Liên Thành, biểu lộ rõ ràng không bình thường. Nếu là hắn đáp ứng, như thế, hạt châu, ngươi mang đi đi, Mặc Liên Thành gật đầu. Hắn vốn là liền không có dự định muốn lưu lại hạt châu. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành để ý tới. Vân Chi bộ lạc tộc nhân liền tại bên ngoài. Thần Long tiền bối ngươi muốn gặp bọn hắn sao? Bọn hắn còn để cho chúng ta hướng ngươi thỉnh tội. Trảm Thiên Thần Long vẫy một cái đuôi. Không gặp, các ngươi cũng đừng nói với bất kỳ ai liên quan tới bản tọa sự tình. Nó nói xong câu đó. To lớn thân thể lại một đoạn địa bàn dây dưa hồi xà nhà gỗ bên trên. Dây lát, không nhúc nhích. Khôi phục như cũ mộc điêu tựa như bộ dáng. Bất quá, nhưng có rất cường sinh cơ. Không còn là giống có hạt châu như thế. Nhìn không ra là sống. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn vài lần. Không gặp nó có động tĩnh. Lại ngốc một hồi. Phát hiện từ khi bọn hắn lấy đi hạt châu về sau. Xung quanh tử quang liền dần dần mỏng manh. Lại mắt nhìn đỉnh đầu Thần Long. Mặc Liên Thành đem hạt châu giao cho Khúc Đàn Nhi. Người cầm, Khúc Đàn Nhi vừa tiếp nhận hạt châu. Bất ngờ một đạo quang mang từ mi tâm bay ra. Đó là trầm mặc rất nhiều thánh đàn. Bất thình lình đi ra. Trực tiếp đem hạt châu nuốt mất. Về sau, lại một lần nữa tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Khúc Đàn Nhi rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Lão đại ngươi tỉnh, đáng tiếc chờ hồi lâu. Thánh đàn lão đại không có đáp lại. Sư tôn tỉnh, Mặc Liên Thành hỏi. Không có, hắn không có trả lời ta. Khúc Đàn Nhi lắc đầu. Cái kia mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau. Đều là có chút làm không rõ ràng. Khoảng cách, vẫn là Mặc Liên Thành mở miệng. Trước tiên rời đi nơi này nói sau đi. Tất nhiên thánh đàn đã có động tĩnh. Chứng minh lão đại sớm muộn sẽ tỉnh tới. Chỉ bất quá, trước mắt tình huống, bọn hắn tạm thời làm không rõ mà thôi. Cũng chỉ có thể như vậy. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Đợi hai người ra chính điện. Khúc Đàn Nhi không kịp chờ đợi hỏi. Thành Thành, ngươi vừa mới. Mặc Liên Thành không chờ nàng hỏi đi ra. Liền gật đầu, mỉm cười mà thừa nhận nói. Không sai. Ta là cố ý khiêu khích. Nàng liền kỳ quái đi. Hắn vừa rồi đối mặt Trảm Thiên Thần Long. hoàn toàn là khiêu khích thái độ. Khúc Đàn Nhi không hiểu. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mặc Liên Thành rất bình thản nói cho nàng. Trực giác nói cho ta biết. Về sau, có thể sẽ cùng nó có hợp tác cơ hội. Nếu là đồng đội quá yếu, sẽ liên lụy chúng ta. Không bằng không muốn. Khúc Đàn Nhi buồn cười. Cách chương.